Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, An Nữ cố che chắn cho bà lão. Với tốc độ cực nhanh, cô giơ tay kết ấn, cản lại luồng âm phong này. Lúc này, Bạch Vĩ mới rời ánh mắt lên người khác ngoài vợ mình. Anh ta liếc nhìn An Như Cố, trong mắt lóe lên tia hứng thú. Anh có vật siêu tập, đáng yêu nhất, tuấn mỹ nhất, cũng có người vợ lương thiện nhất. Anh cảm thấy, em rất được, anh muốn một vật siêu tập xinh đẹp nhất. Mọi người, Phương Thượng Thiện thấy anh ta dám ngang nhiên như vậy, cố nén sợ hãi, đứng trước mặt An Như Cố. Có chuyện gì thì nhắm vào tôi đây này, đừng làm hại đến người vô tội. Cô ấy không biết đại sư lợi hại đến đâu, nhưng cô ấy biết Bạch Vĩ rất mạnh. Đại sư chưa chắc đã là đối thủ của Bạch Vĩ. Bạch Vĩ thấy vợ mình tức giận, khóe miệng nhếch lên. Em ghen rồi sao? Nhưng, em yên tâm, vợ của anh chỉ có thể là em. Phương Thượng Thiện, cút, não kẻ g, y. Ế, dê người sao lại không bình thường như vậy? Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, An Như Cố lại khẽ cười. À đúng rồi, quên hỏi anh, cảm giác thành thân với gà mái như thế nào? Bạch Vĩ từ đầu đến cuối không nhắc đến chuyện này. Chính là muốn quên đi trải nghiệm nhục nhã này, không ngờ lại bị vạch trần. Lớp mặt nạ nho nhã bị xé toạc. Thì ra là do con tiện nhân nhà em giở trò. Sau khi đội ngũ đón dâu đến từ đường, anh ta nói xong những lời đường mật, liền vén rèm kiệu lên. Trong lòng tràn đầy mong đợi sẽ nhìn thấy hộp cho cốt của vợ mình. Kết quả, nhìn kỹ lại, người nằm trên ghế vậy mà lại là một con gà mái. Anh ta, người cao quý như vậy, vậy mà lại nói lời đường mật với một con gà mái. Bản thân anh ta đã tạo quá nhiều nghiệp chướng, trên người oán khí và sát khí cực nặng, mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều công sức để ổn định tâm trạng, tránh để bản thân mất đi lý trí, biến thành ác quỷ. Nhưng lúc đó, anh ta suýt chút nữa thì bị chọc giận đến mức thần hồn bất ổn, trực tiếp biến thành lệ quỷ mất đi lý trí. Ánh mắt An Như Cố lạnh lùng, mày mắt lạnh như băng, trên người anh mang nhiều nợ m á u như vậy, không biết anh đã trốn thoát sự truy bắt như thế nào. Nếu bị bắt, e rằng anh sẽ phải ở 18 tầng địa ngục 1000 năm. Không biết anh lấy đâu ra dũng khí chạy đến đây kết hôn. Bạch Vĩ nhíu mày, hai mắt đỏ ngầu, giơ tay ngưng tụ âm khí đờ ớ m về phía An Như Cố. Anh ta không cần vật siêu tập này nữa, anh ta muốn nghiền nát cô thành cho bụi. Chưa kịp để An Như Cố ra tay, Thương Nguyệt bên cạnh đã lao ra. Chỉ một chiêu định thân thuật đã khiến Bạch Vĩ cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Thương Nguyệt cắn môi đỏ mọng, nghĩ đến trận rước dâu hoành tráng của Bạch Vĩ, luôn cảm thấy bản thân thua kém ở một số điểm nào đó. Trước đây, khi cô ấy mặc phượng quan đến nhà họ Vương thành thân với Vương Kha, trang phục rất long trọng, nhưng chỉ có một mình cô ấy, sao có thể sánh bằng trận rước dâu hoành tráng này. Tên quỷ vương này thật là đào hoa, có khí thế ghê, long trọng náo nhiệt như vậy, thật khiến cô ấy vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Biết thế lúc trước nàng cũng làm như vậy, thế nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu, bởi vì hiện tại cô ấy đã không còn người muốn cưới nữa rồi. Thương Nguyệt che miệng, cười nhạo nói, là quỷ ương mà chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao, vậy tôi cũng muốn làm quỷ vương, gọi là nam thành quỷ vương đi. Bạch Vĩ, những người khác, Bạch Vĩ là lệ quỷ, thực lực không tệ, sau 3 giây huy động âm khí, liền phá giải được định thân chú. Bởi vì lời khiêu khích của Thương Nguyệt, Bạch Vĩ liền rời mục tiêu sang Thương Nguyệt. Hai người đánh nhau, thi triển đủ loại thuật pháp, đồ đạc trong nhà đổ vỡ loảng xoảng, một số đồ vật bị âm khí đánh trúng, trực tiếp hóa thành tro bụi. Xung quanh âm phong gào thét, thoang thoảng truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru. Những vong hồn khác sợ hãi, chạy ra khỏi cửa như chim sợ cành cong. Trong nhà ngoại trừ hai con ma đang đánh nhau, chỉ còn lại An Như Cố và Phương Thượng Thiện. Bạch Vĩ bị đao kiếm ngưng tụ từ âm khí C, H, E, M đứt ngón tay. Trong mắt lóe lên vẻ oán hận, Thương Nguyệt trước mặt thực lực không thể khinh thường. Xem ra, anh ta phải nghiêm túc rồi. Anh ta nhân lúc Thương Nguyệt không để ý, từ trong túi móc ra hai chiếc bình nhỏ, đổ cho cốt trong bình xuống đất. Hai con lệ quỷ mặc đồ đỏ đột nhiên từ trong bình bay ra. Hai con lệ quỷ, một nam một nữ, mặt trắng bệch, nhè nanh múa vuốt, không còn chút lý trí nào, trực tiếp giơ móng vuốt sắc bén ra, xông về phía Thương Nguyệt. Bọn chúng chấm âm khí trên người hai con lệ quỷ này so với Bạch Vĩ chỉ có hơn chứ không kém. Thương Nguyệt, anh dám lấy nhiều hát, y, ế, p, ít. Không biết võ đức, nhưng bọn chúng nào quan tâm đến chuyện đó. Bạch Vĩ cộng thêm hai con lệ quỷ còn mạnh hơn anh ta, thực lực tăng vọt gấp 3 lần. Thương Nguyệt bị đánh đến mức liên tục lùi về phía sau, không kịp trở tay. An Hố gấy vậy, vội vàng lấy từ trong túi ra mấy lá bùa trừ tà, ném về phía hai con lệ quỷ. Bùa vàng chuyên dùng để trừ tà chạm vào hồn phách của lệ quỷ, giống như dùng nham núi lửa thiêu đốt da thịt, từng tia khói xanh bốc lên. Hai con lệ quỷ kêu lên đau đớn, bị định tại chỗ, màu sắc hồn phách càng thêm trong suốt, rõ ràng là bị thương rất nặng. Bạch Vĩ thấy vậy, thầm kêu không ổn, người phụ nữ khó lường này có thể đồng thời định trụ hai con lệ quỷ. Cách chương